vì đây là một hạt cầu vũ khí đầy đủ, do đó rất tự nhiên lân giáp trước ngực bụng kim giác cự thú thoáng hiện lên một ấn ký văn tự diễm thần tộc binh, rồi lập tức ẩn xuống. Kim giác cự thú đứng lên, ngẩng đầu gầm lên một, góc truyện audio.com, tiếng cao vút đồng thời thôi động vũ khí ấn ký. Xoẹt xoẹt xoẹt, vũ khí ấn ký ở vị trí ngực bụng bắn ra ngàn vạn sợi tơ đen quấn quanh từng chỗ một trên thân thể kim giác cự thú. Nhất thời, tất cả lân giáp trên thân thể kim giác cự thú, kể cả sừng nhọn trên lợi chảo, đều bao trùm một tầng vỏ đen cực mỏng, làm cả kim giác cự thú biến thành hoàn toàn đen kịt. Đến cả những hoa văn màu vàng kỳ bí cũng hoàn toàn bị che đi. Giống, kim giác cự thú cảm giác thấy trong thân thể đang chảy một sức mạnh vô cùng cường đại, không khỏi kích động gào lên. Nó không cảm giác đến việc thân thể phải chịu gánh nặng bao nhiêu cả, ngược lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Nó có một loại cảm giác, hẳn là có một cỗ vũ khí máy thôi phát vào, lúc này sức mạnh của kim giác cự thú đã gia tăng với biên độ thật sự quá kinh người, nó thôi phát ra sức mạnh ước 1000 lần giới chủ đỉnh phong, đây mới là thực lực chân chính của vũ khí này. O o o, cách chương.